Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 298, Selena mạo hiểm tao ngộ. So với trước kia, lần này một lần nữa tiến về hư thối bình nguyên muốn dễ dàng nhiều. Chí ít không cần tránh đi hắc thiết đại lục ở bên trên một số thú nhân cứ điểm. Hơn nữa còn có một ít hộ vệ bảo tiêu. Nguồn nước cùng thực vật cũng rất lợi hại sung túc. Lần này ta nhất định phải lưu tại trùng sao. Ta phải hoàn thiện tư liệu của ta. Đối với lần này mới đường đi, Hubert rõ ràng muốn so Taylor càng kích động. Trước kia điều kiện không đủ nhượng hắn đi hiểu biết trùng tộc sao huyệt. Nhưng bây giờ tên kia người trẻ tuổi cùng trùng tộc đã đạt thành đồng minh quan hệ. Hết thảy điều kiện đều thành thục. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Không chỉ là lời nói phương diện, hắn cũng rất hy vọng hiểu biết đối phương văn hóa phương diện. Không có vấn đề, ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tại ngươi sau khi chết những cái kia côn trùng nhất định sẽ đem thi thể của ngươi xem như mỹ vị. Hưởng dụng, Taylor không quá ưa thích cùng những cái kia côn trùng liên hệ. Nhưng nàng rất tưởng niệm Selena. Tiến vào hư thối bình nguyên, đem đường ninh điều chế mà thành dược tề lấy ra mấy người nuốt vào. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào sương mù nhiều phạm vi, được làm tốt dự phòng biện pháp, làm nhanh muốn đi vào sương mù nhiều thời điểm. Taylor cảm thấy bầu không khí cùng trước kia có chút không quá giống nhau. Nữ nhân giác quan thứ 6 không có khoa học nguyên lý có thể giải thích. Làm tiến vào trong sương mù dày đặc hành tẩu một trận về sau. Đột nhiên to lớn thân ảnh xuất hiện, là một cái thánh giáp trùng. Hiện tại là ban ngày, cũng không có tiến vào trạng vạng tối. Chúng nó làm sao lại xuất hiện? Chuyện này nhượng Taylor cùng Hubert đều tương đương ngoài ý muốn. Xem ra nghiên cứu của ta lại xảy ra chút vấn đề. Ta còn tưởng rằng bọn gia hỏa này chỉ là trạng vạng tối mới sẽ rời đi sào huyệt của mình đây. Hubert lấy ra gia thú, dùng hắc thiết đại lục ở bên trên đặc hữu cây sa la chất lỏng chế tác mà thành bút lông chim sửa. Đổi trước kia ghi lại những cái kia côn trùng tập tính. Hắc thiết đại lục ở bên trên đặc hữu cây sa la chất lỏng khác biệt mực nước, mà lại độ bền so với phổ thông mặc thủy còn mạnh hơn. Đen đặc sắc thái thích hợp nhất viết, hơn nữa còn có một cỗ hương thơm. Chờ một chút, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Taylor nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng tới gần cự đại giáp trùng. Thần sắc cảnh giác, hắn phát giác một số 10 phần tình huống đặc thù. Thế nào? Hubert đình chỉ viết động tác, kinh ngạc nhìn qua nữ hài, nhìn xem con mắt của nó. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia côn trùng không quá giống nhau. Taylor từ cự tích bên trên xuống tới, phục dụng tinh linh dược tề, thân thể nhanh chóng biến hóa. Hiện tại hắn tinh linh dược tề lại có mới tăng lên. Hubert từ cự tích bên trên xuống tới, nhìn chằm chằm tới gần côn trùng, dùng đặc hữu côn trùng lời nói hướng đối phương khởi xướng ân cần thăm hỏi. Nhưng côn trùng cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, kỳ quái. Chúng nó tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút biến hóa. Ngữ ngôn học gia chủ động đến gần cái này, con côn trùng trước mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, tinh con mắt màu đỏ lộ ra nồng đậm sát ý, khiến người ta cảm thấy tương đương không thoải mái. Tiếp tục dùng côn trùng lời nói hướng đối phương phát ra ân cần thăm hỏi. Côn trùng lay động cự ngao, tạm thời ngừng lại, đồng dạng nhìn lên trước mặt ngữ ngôn học nhà. Hubert nhún vai, quay đầu nhẹ nhõm cười nói, rất lợi hại, hiển nhiên là chúng ta đa nghi, tựa hồ không có vấn đề gì, có lẽ con mắt của nó chỉ là có chút đặc thù. Côn trùng chủng loại phong phú, ta hẳn là đem đầu này cũng ghi lại qua. Khi hắn xuất ra gia thú cùng bút lông chim muốn viết thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, tay lo trong tay hỏa nguyên tố pháp bóng cấp tốc bay ra, né tránh. Hỏa nguyên tố pháp bóng sát ngữ, Ngôn Học nhà bên người bay qua, hậu phương phát ra tiếng vang kịch liệt. Hubert sợ ngây người, không hiểu nữ hài tại sao phải công kích. Một tên thú nhân hộ vệ xông tới, đem nữ Ngôn Học nhà đẩy ngã xuống một bên, rút ra cự phủ bổ ra ngoài. Một trận tiếng kêu thảm thiết, côn trùng đầu bị đánh mở, óc vẩy ra. Hubert từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy một màn này cả kinh kêu lên. Đáng chết, các ngươi gặp rắc rối. Không có người quan tâm ngữ ngôn học nhà thuyết pháp. Một tên thú nhân đem hắn túm trở về, vứt xuống cự tích bên trên. Những thú nhân kia bọn hộ vệ đứng thành một loạt, đem nữ hài cùng ngữ ngôn học nhà bảo vệ. Trong sương mù dày đặc, càng nhiều côn trùng bắt đầu xuất hiện. Lít nhà lít nhít, mặt đất phát ra xa xa rất nhỏ tiếng vang. Trùng tộc đại quân hiện đang điều động, lúc này cần làm ra quyết định chính xác. Những cái kia côn trùng hai mắt lộ ra hung quang, tay lo quay đầu cưỡi lên cự tích. Chúng ta rời đi nơi này. Các thú nhân cũng cấp tốc về tới cự tích bên trên, quay người rời khỏi sương mù nhiều biên giới. Những cái kia côn trùng các đại quân lại theo đuổi không bỏ, cũng không có ý tứ buông tha. Trận này đơn giản bái phỏng hành trình biến thành một trận truy đuổi. Côn trùng đại quân tính nhẫn nại so tưởng tượng còn cứng cỏi hơn. Hubert nắm lấy cự tích cổ, phàn nàn nói, thật sự là ý kiến hay, bái ngươi ban tặng. Ta hiện tại có được một hạng mới tin tức, đám côn trùng này sức chịu đựng so ta nguyên lai ghi lại muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta bây giờ biến thành đối phương con mồi, đưa thân vào trong nguy hiểm. Hubert đối với mình lúc trước tao ngộ không biết rõ tình hình, nhưng tay lo chứng kiến côn trùng chủ động đối vị này ngữ ngôn học nhà phát động công kích. Đám côn trùng này đã sản sinh biến hóa, khôi phục thú tính, đã mất đi vốn có một chút lý tính. Đây là vì cái gì? Bất quá cứ như vậy, càng làm nàng hơn lo lắng chính là thánh kỵ sĩ cùng Selena. Côn trùng biến thành dã thú, đồng dạng sẽ công kích thánh kỵ sĩ cùng Selena. Bọn họ trong huyệt động không có chỗ có thể đào thoát. Có lẽ bọn họ đã gặp nạn. Mang theo những cái này phỏng đoán, đội ngũ tại hư thối bên trên bình nguyên phi nước đại. Có lẽ rời đi hư thối bình nguyên mới có thể tránh cho bị đám côn trùng này tiếp tục công kích. Nhưng hiện tại vị trí của bọn hắn khoảng cách hư thối bình nguyên cửa ra vào vẫn có tương đương xa. Khoảng cách xa, cự tích thể lực rõ ràng so ra kém những cái kia côn trùng. Ý vị này nhất định phải một lần nữa muốn chút những biện pháp khác mới được. Mau nhìn, khó có thể tin, chạy trốn quá trình bên trong. Hubert đột nhiên kêu lên, quay đầu nhìn chằm chằm hậu phương, bọn họ mọc ra cánh. Hậu phương một số côn trùng tại thấp không, trung phi hành, tốc độ muốn so mặt đất cự tích nhanh rất nhiều. Hậu phương một tên thú nhân bị một cái phi hành thánh giáp trùng tập kích. Làm thú nhân muốn thoát khỏi thời điểm, cự tích ngã xuống đất bên trên, thú nhân cũng bị té xuống. Hậu phương bỏ cánh cứng cấp tốc cùng nhau tiến lên. Thời gian trong nháy mắt, thú nhân cùng cự tích đồng thời biến thành một đống bạch cốt. Tay lo lấy lại tinh thần, xua đuổi lấy cự tích, quan sát bốn phía. Phụ cận một đầu hạp cốc đưa tới chú ý của nàng, chúng ta qua trong hạp cốc trốn đi. Đuổi theo trên, đường lại có một tên thú nhân bị phi hành thánh giáp trùng chảnh xuống dưới. Đại lượng thánh giáp trùng giống như là dịch cốt máy móc một dạng. Thậm chí ngay cả cứu thời cơ đều không có. Làm tới gần hạp cốc thời điểm, trên mặt đất hiện đầy côn trùng thi thể. Máu tươi đem mặt đất nhuộm dần thành hồng sắc, lít nhà lít nhít thi thể một mực kéo dài đến miệng hẻm núi. Nơi này đã từng phát sinh qua một lần truy đuổi chiến. Có người đồng dạng trốn vào hạp cốc, bọn họ cũng không phải là duy nhất côn trùng con mồi. Sẽ là ai chứ? Tiến vào bên trong hạp cốc, chật hẹp hạp cốc thông đạo đồng dạng hiện đầy côn trùng thi thể. cơ hồ hoàn toàn đem trong hạp cốc mặt đất bao trùm lên đến. Thảm liệt chiến đấu làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Muốn giết chết nhiều như vậy, côn trùng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bị truy đuổi người khả năng khá cường đại. Đương nhiên cái này cũng đại biểu cho tương đối nguy hiểm. Nhưng miệng hẻm núi đã bị đám trùng nhét vào. Không có đường quay về. Chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu hạp cốc. Sau nửa canh giờ, hoàn toàn tiến nhập bên trong hạp cốc. Một chỗ đập nước xuất hiện. Bò lên trên đập nước biên giới. Đập nước côn trùng thi thể giảm bớt. Mau nhìn, bên kia có cái huyệt động. Chúng ta đi qua. Hubert phát hiện đập nước một bên khác động huyệt. Nhảy vào đập nước bên trong. Hướng phía động huyệt xuất phát. Làm đến miệng huyệt động thời điểm. Trên mặt đất xuất hiện hai đôi dấu chân. Một lớn một nhỏ. Đồng dạng dính đầy máu tươi. Chỉ có hai người. Một lớn một nhỏ. Trên đường đi chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì ngoại trừ côn trùng bên ngoài thi thể. Những cái này dấu hiệu để lộ ra làm cho người không thể tưởng tượng tin tức. Giết chết đại lượng thánh giáp trùng người chỉ có hai cái. Một lớn một nhỏ, quay đầu nhìn lấy đập nước biên giới bồi hồi những cái kia côn trùng. Hiển nhiên chúng nó có kiêng kỵ, khát máu côn trùng cũng sẽ hoảng sợ. Hoảng sợ đến từ lưu lại dấu chân người. Hạng người gì sẽ để cho những cái kia khát máu côn trùng cũng kiêng kỵ như vậy đây? Bước vào động huyệt, hang động đen kịt bên trong có yếu ớt ánh sáng. Tránh ở một bên hố nhỏ trong động. Chậm rãi tiếp cận, tay lo duy trì trong tay hỏa nguyên tố pháp bóng. Phòng ngừa đối phương đột nhiên phát động đánh bất ngờ. Khi đi đến hầm động trước, sáng ngời hỏa nguyên tố pháp bóng chiếu sáng trong huyệt động một bên hầm động. Cái này quen thuộc y phục nhượng tay lo cảm thấy chấn kinh. Selena, trước đây kinh lịch đối với Selena thật sự mà nói tương đương hỏng bét. Nhưng tinh thần bảo thạch nhượng tiểu nữ hài giữ vững chấn định. Cybertron hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất, hậu phương truyền đến xa xa tiếng vang. Đó là chủng tộc đại quân tiến lên thanh âm. Tại trong sương mù dày đặc chỉ có một con đường chết. Hắn dùng nhỏ yếu thân thể muốn đem thánh kỵ sĩ cõng lên đến. Nhưng căn bản không có khả năng. Liên tiếp té ngã nhiều lần. Để cho nàng đuổi tới tuyệt vọng. Thậm chí là khóc lớn lên. Tuy nhiên đã mất đi thánh kỵ sĩ thần quang che chở. Nhưng tinh thần bảo thạch mạnh đại tác dụng đồng dạng có thể cho trong sương mù dày đặc độc khí mất. Đi tác dụng, một con côn trùng rất nhanh đuổi tới. Hắn núp ở một bên, đưa tay nắm lấy hôn mê thánh kỵ sĩ bả vai. Muốn kéo lấy, nhưng chậm rãi tốc độ căn bản so ra kém côn trùng. Cái này con côn trùng tương đương hung tàn. Xông lên dùng cự ngao đâm vào thánh kỵ sĩ bụng. Máu tươi phun tung tóe đi ra. Hắn bị hù hét thảm lên. Hai tay che mắt. Tiếp xuống hết thảy hắn đều không thể trông thấy. Đột nhiên một tiếng côn trùng kêu thảm. Ngay sau đó thân thể của nàng bị nhấc lên. Sau đó cấp tốc chạy. Trên dưới sóc này. Selena lúc này mới có cơ hội mở to mắt vụng trộm liếc mắt nhìn. Mặc trên người bạc áo giáp màu trắng. Trên đầu mang theo màu bạc trắng đầu khôi, dưới mũ giáp nhìn không thấy gương mặt, chỉ có hư huyễn cùng trống rỗng, mà lại đối phương còn mọc ra hai cái cực lớn trắng noãn cánh. Đột nhiên hắn cảm giác được thân thể của mình bay lên không trung. Bay lên, cực lớn trắng noãn cánh vỗ, bên tai cuồng phong gào thét, tuy nhiên không biết đối phương là ai. Nhưng trên thân trắng noãn quang mang để cho nàng cảm thấy ấm áp. Tinh thần bảo thạch cũng làm tâm tình của nàng cấp tốc bình tĩnh. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc, người hảo tâm, ta thúc thúc vẫn ở phía sau. Thần bí hai cánh người không có dừng lại. Tiếp tục phi hành, hậu phương côn trùng cũng mở ra cánh đuổi theo. Chân trời xuất hiện cực lớn lỗ hổng. Một đạo hào quang sáng tỏ từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào hai cánh trong tay của người, biến thành một thanh sáng loáng trường thương. hào quang sáng chói làm người không cách nào nhìn thẳng. Trường thương quang mang bay ra, phi hành thánh giáp trùng bị xé nát. Hắn cực sợ, nhưng tinh thần bảo thạch nhượng nội tâm của nàng giữ vững nhất định bình tĩnh. Cũng không có đối mới khôi phục bệnh tình sinh ra mới ảnh hưởng. Ghé vào thần bí nhân đầu vai, sau lưng côn trùng theo đuổi không bỏ. Thẳng đến phụ cận bên trong hạp cốc, côn trùng phát động điên cuồng hơn công kích. Tản ra quang mang trường thương giống như là một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Nhượng những cái kia côn trùng khó mà vượt qua, cho đến đám trùng đình chỉ điên cuồng công kích, bắt đầu rút lui, bơi qua trong hạp cốc đơn vị đập nước, tiến nhập trong huyệt động. Khi nàng muốn năn nỉ thần bí nhân tiến về nguyên địa đi cứu Cybertron thời điểm, trường thương tán đi, thần bí nhân màu trắng bạc khôi giáp nhanh chóng biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.